mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Chương 254 bằng phẳng, liền tính là tiểu thao chính mình, cũng không dám dùng tự thân năng lượng đi kháng. Giống như không có ai đáng giá nó như vậy đi là money mà là trực tiếp ở đối phương thần hồn. Thượng động đao tử, như thế, tổn thương chỉ là đối phương hồn phách, đối tự thân cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Cho nên giống nhau bị lục soát hồn sau người hồn phách đều sẽ bất đồng trình độ tổn thương. Đương nhiên, Tố Tân như vậy chỗ tốt là, không có tổn thương đối phương thần hồn cùng mặt khác ký ức. Liền tương đương với ở đối phương thần hồn thượng là một cái tinh diệu giải phẫu. Tố Tân đem cái ly tham trà uống lên, liễm thần tĩnh tọa một lát, thân thể mới thoáng khôi phục. Nàng phát hiện vừa rồi còn vẫn luôn la hét ầm ĩ Trịnh Hưng đột nhiên an tĩnh lại. Biểu tình tuy rằng mờ mịt, nhưng là lỗ thủng mà phù phiếm ánh mắt chậm rãi có ngắm nhìn. Nhìn Tố Tân, ngươi, là ai? Tố Tân chậm rãi thở ra một hơi, nói, ta, một cái cho ngươi trọng sinh người, dừng một chút, nàng thật sự nhịn không được, lại bổ sung một câu, điều kiện là người khác cung cấp, chính là chính mình lộ lựa chọn quyền vĩnh viễn đều ở chính mình trên tay, nói xong. Đứng lên, mở cửa, cũng không quay đầu lại mà rời đi, mới ra tới, liền đón nhận Thạch Phong quan tâm ánh mắt. Tố Tân khóe miệng nỗ lực giơ lên một tia, gật gật đầu, Trịnh tiên sinh vội vàng đón đi lên, thế nào a, như ngươi mong muốn, bất quá, không đợi Tố Tân nói xong, Trịnh tiên sinh liền lướt qua nàng vọt vào nhà ở, kỳ thật Tố Tân là tưởng dặn dò hai câu, tuy rằng mỗi người con đường của mình lựa chọn quyền ở chỗ chính bọn họ, nhưng là người khác cũng yêu cầu thích hợp dẫn đường. Cũng không phải mỗi người đều có thiên tài cùng thành công giả tiềm chất. Càng có rất nhiều tuần hoàn sinh mệnh ham ăn biếng làm bản tính. Tựa như ở cùng cái hoàn cảnh lớn lên người, có chút liền có thể tự mình cố gắng tự lập sáng tạo chính mình sự nghiệp. Chính là có chút người lại đem này đó làm như chính mình sa đọa lấy cớ. Tố Tân nhìn hắn vội vàng thiết bóng dáng, há mồm muốn nói lại thôi. Trung quy là cái gì cũng chưa nói. Ba ba, ta đây là làm sao vậy? Tiểu Hưng, ngươi thật sự hảo, đã đói bụng đi, muốn ăn cái gì? Ba ba lập tức cho ngươi làm money, không? Không cần, ta, chính mình làm money, hảo hảo. Tiểu Hưng thật sự hiểu chuyện, biết chính mình làm, nghe được trong phòng truyền đến phụ tử hai đối thoại. Tố Tân trong lòng mặc danh buông lòng. Theo bản năng thở phào nhẹ nhõm money đi theo Tố Tân tới mấy người đều có thể nhìn ra Trịnh Hưng. Thần hồn ý thức bị người động phẫu thuật lớn. Nhất mấu chốt chính là hắn thần hồn thậm chí liền ký ức đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cũng từ Trịnh Hưng biểu hiện thượng cơ hồ dựng sao thấy bóng thấy được hắn chuyển biến. Có thể nói điêu luyện sắc sảo, không chỉ có yêu cầu cũng đủ cường đại tinh thần lực. Thần thức còn có năng lượng dự trữ, còn có, quyết đoán, ngay cả luôn luôn cảm thấy Tố Tân thủ đoạn quá mức tàn nhẫn huệ tâm khiết. Lúc này cũng là không lời nào để nói, tinh lượng đôi mắt giống như là muốn dừng ở Tố Tân trên người giống nhau. Này liền giống vậy là bố thí giống nhau, đối với kẻ có tiền tùy tiện cấp một ít đối bọn họ bản thân sinh hoạt không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng là nàng như vậy tác pháp quả thực chính là đem chính mình biến thành đồ ăn đặt ở đối phương. Trong chén, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là chính là ngốc thiếu, hoặc là chính là thực lực đã cường hãn đến có thể đem chính mình phóng đối phương thực bàn lại lăng. Nhiên không sợ thực lực, giờ khắc này, bọn họ đều lựa chọn trầm mặc, này mấy người chính mình đem chính mình đương không khí. Tố Tân cũng không có theo chân bọn họ bắt chuyện tính toán. Ở phòng khách ngồi một hồi, một bên răng rắc mà ăn sô-cô-la nghỉ ngơi, một bên chờ lấy tiền, tính tính trước sau thời gian, mới 2-3 tiếng đồng hồ, nha, thiếu chút nữa đem chính mình thần thức đều đáp đi vào. Mới thu chút tiền ấy, chính là mấy trăm vạn giá trị cũng đền bù không được lần này tổn thất. Thật thật tiền mồ hôi nước mắt a. Đợi một hồi lâu, hai phụ tử mới sột sột soạt soạt thu thập ra tới. Trịnh Hưng trực tiếp đi vệ sinh gian rửa sạch, Trịnh tiên sinh đầy mặt nước mắt lại tươi cười thân thiết. Giống như lúc này mới chú ý tới Tố Tân đám người. Vội nói Lưu các nàng ăn cơm nói. Tố Tân phất tay đánh gãy đối phương nói. Lập tức nói, đang đợi ngươi tính tiền. Nàng nhỏ dài ngón tay bắt xuống tay cơ. Hiện tại buổi chiều canh 2, chúng ta từ buổi sáng 10 giờ xuất phát, cho nên, chỉnh 4 cái giờ, 2.000 khối. Đương nhiên nếu ngươi ngạnh phải đợi một hồi cấp nói, ta sẽ tự động lý giải thành đem hiệp ước thời gian kéo dài. Vốn dĩ vừa rồi Trịnh tiên sinh lòng mang cảm kích, có một đống lớn cảm ơn nói muốn nói đâu. Kết quả bị Tố Tân này lạnh như băng một hồi lời nói làm cho biểu tình thập phần xấu hổ. Ách, cái này, cái kia, nửa ngày. Cuối cùng nói, hảo, hảo, ta cấp Trịnh tiên sinh cầm tiền đếm mấy lần mới lạnh mặt đưa cho Tố Tân. Tố Tân tay cũng chưa nâng, chiều bên cạnh bĩu môi, giao cho ta lão bản, Thạch Phong biểu tình đạm nhiên. Đối Trịnh tiên sinh trừng mắt không để bụng, đương nhiên mà tiếp nhận tiền, lại làm cho mọi người mặt nghiêm túc đếm một lần, sau đó nói, hảo. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, nếu còn có yêu cầu, kính thỉnh hân hạnh chiếu cố, Trịnh tiên sinh trong lòng buồn bực. Bất quá cũng không tốt phát tác, rời đi Trịnh ra, Tố Tân thấy những người này giống như muốn hỏi sự tình không đơn giản. Dựa vào nàng trực giác, lẫn nhau thái độ có vi diệu biến hóa, đơn giản hồi cho thuê phòng cùng du thím tiểu Mỹ các nàng chào hỏi một cái. Chính thức chuyển nhà. Trừ bỏ một ít đồ dùng cá nhân, còn lại mua sắm đồ vật đều lưu lại, nguyên bản giao cho cuối năm tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp đều không cần lui. Lúc trước đối Tố ra khó khăn khi khoan dung thu lưu, Tố Tân đã dùng thực tế hành động gấp bội hoàn lại. Chỉ còn lại có nhân tình, du thím cùng tiểu Mỹ cho dù có chút luyến tiếc, nhưng chính mình cũng có một đại gia người sinh hoạt, lăn lộn đến buổi chiều. Tố Tân đem đồ vật dọn đến trinh thám xã hậu viện bên tay phải phòng. Quả thực như Thạch Phong theo như lời, nội thất hoàn thiện, trực tiếp giỏ sách vào ở, sở hữu bố cục ngắn gọn thoải mái thanh tân, đúng là Tố Tân thích, không nghĩ tới lão đại luôn luôn cao lãnh thực, lại như thế cẩn thận chu đáo, miễn đi nàng rất nhiều phiền toái, thoáng sửa sang lại một chút, đi vào tiền viện đại sành, dọn ghế dựa làm hạ. Uống một ngụm trà, mới đối mấy người nói. Hảo, đến tột cùng tìm ta chuyện gì? Ai trước tới, mấy người nhìn nhau, Tiếu Dật Hiên mở miệng, biểu tình trịnh trọng. Chúng ta lần này thật là có một chút sự tình tưởng hướng ngươi chứng thực một chút. Bất quá, hiện tại xem ra có lẽ chúng ta trước kia có chút hiểu lầm. Ngày mai chúng ta lại đến bái phỏng, theo Huệ Tâm Khiết nói âm rơi xuống. Còn lại mấy người lần lượt đứng dậy, chiều Tố Tân cùng Thạch Phong ý bảo một chút liền hướng ra phía ngoài đi đến. Tố Tân vội vàng đứng lên, đáp, khách khí, có cái gì có thể giúp được với vội cứ việc mở miệng. Giá hảo thuyết Tiếu Dật Hiên khóe miệng nhẹ nhàng trừ trừ. Rõ ràng phía trước câu nói kia nghe liền rất dễ nghe sao. Cố tình mặt sau ngạnh muốn thêm một câu, giá hảo thuyết. Ở bọn họ mọi người xem ra, lấy Tố Tân hiện tại thực lực, tùy tiện cấp những cái đó có tiền có thế người giải quyết một chút vấn đề. Mở miệng mấy trăm vạn, đối phương liền mày đều không nhăn hạ liền vui vẻ dâng lên. Lại ngạnh muốn tiếp một ít tốn công vô ích tiểu án tử. Nếu chỉ là vì kiếm danh dự cũng liền thôi, kết quả cuối cùng làm cho tiền cũng không kiếm, đối phương cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi hảo. Bất quá Tiếu Dật Hiên lại nhìn ra một ít môn đạo. Có lẽ cái gì cũng chưa kiếm, nhưng là lại làm chính mình bằng phẳng, vô dục tắc cương, đúng là bởi vì không cần người khác nghênh phụng hoặc thiên tài. Mới có thể lòng dạ bằng phẳng, đây mới là chân chính đại trí tuệ đại khí phách. Hết chương.